Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, tấn cấp chi nghi ngờ. Bất quá cuối cùng, ý nghĩ này vẫn là bị Long Thiên Sinh Sinh ngăn chặn. Phục dụng đan dược, mặc dù có thể nhường hắn như nguyện tấn cấp, cũng rất có thể sẽ tạo thành hắn căn cơ bất ổn. Đối tu luyện về sau mà nói, là một cái không nhỏ tai họa ngầm, thậm chí biết dẫn đến về sau tấn cấp độ khó gia tăng thật lớn. Mặc dù Long Thiên mỗi lần tấn cấp lúc đều sẽ phục dụng đan dược, nhưng vô luận là băng linh đan hay là hỏa linh đan, cũng là vì hắn ngũ hành tu luyện kế hoạch, tấn cấp lúc cần có năng lực cùng cảm ngộ, nhưng đều là bằng vào năng lực bản thân. Đan dược, đối Long Thiên tới nói, càng nhiều tác dụng là giải độc, chữa thương, khôi phục nguyên khí, cũng không phải tấn cấp, đột phá. Thật sâu minh bạch đạo lý này, Long Thiên đương nhiên sẽ không vì đồ sảng khoái nhất thời mà cho mình sau này con đường tu luyện thiết trí chướng ngại. Cho nên cuối cùng vẫn là bỏ đi mượn nhờ đan dược chi lực tấn cấp ý nghĩ. Phiền muộn phía dưới, Long Thiên chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm ma thú chém giết. Đến lúc này, hắn chỗ khu vực bên trong, cấp 4 ma thú coi như gặp vận rủi lớn. Chỉ cần bị Long Thiên quấn lên, chính là không chết không thôi cục diện. Cho nên trong vòng nửa tháng sau đó, chết tại Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trong tay ma thú. Vậy mà bù đắp được trước đó một tháng số lượng, nhưng là đây hết thảy đều không thể trợ giúp Long Thiên tìm tới đột phá kia một tia thời cơ. Cái này khiến Long Thiên tại buồn bực đồng thời lại cảm thấy không hiểu cùng nghi hoặc. Bởi vì tu luyện linh hồn bí thuật nguyên nhân, Long Thiên linh hồn cảm giác lực luôn luôn 10 phần nhạy cảm cùng chuẩn xác. Hắn rõ ràng mơ hồ cảm giác được tự mình thời cơ đột phá ngay tại lần lịch lãm này bên trong. Vì cái gì lại từ đầu đến cuối tìm không thấy, bắt không được đâu, mà lại, chẳng qua là đột phá vũ quân cảnh giới mà thôi, cũng không phải đột phá vũ vương, làm sao lại khó như vậy? Nếu như vậy, đột phá vũ vương thời điểm, chẳng phải là khó như lên trời? Ngay tại Long Thiên xoắn suýt không thôi thời điểm, nửa tháng đến một mực thờ ơ lạnh nhạt, kiên nhẫn làm bạn Liễu Tình Nhi. Rốt cục phát biểu ý kiến của nàng, Long Thiên ca ca, ta cảm thấy, cũng không phải là đột phá khó, cũng không phải không có thời cơ, mà là, tâm tình của ngươi có vấn đề. Liễu Tình Nhi mặc dù nhẹ giọng thì thầm, lại như là trống chiều chuông sớm, lập tức đánh thức trong ngượng ngùng Long Thiên. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nhưng lại mông lung, thấy không rõ lắm. Tình Nhi, người nghĩ đến cái gì rồi? Nói tiếp, chấm ngoặc kép, kỳ thật, từ khi La Thụy Phong đi về sau, tâm tình của ngươi liền bắt đầu không tự chủ phát sinh biến hóa. Mặc dù loại biến hóa này vô cùng nhỏ bé đến chính ngươi cũng không có phát giác, nhưng nó lại là đang không ngừng ảnh hưởng ngươi. Liễu Tình Nhi nhu hòa trong giọng nói, để lộ ra một tia nghiêm túc cùng chăm chú. Long Thiên ca ca hẳn là rất muốn tham gia cái kia bí cảnh thí luyện. Cho nên ngươi trong tiềm thức rất hy vọng mình có thể mau chóng tấn cấp vũ quân, sau đó vì bí cảnh thí luyện mà làm chuẩn bị. Tại loại tâm tính này dưới, ngươi vội vàng sao động, chấm ngoặc kép, mà ở tích lũy đầy đủ tình huống dưới, Long Thiên ca ca lại một tháng đều không thể bắt lấy tấn cấp thời cơ. Lúc này ngươi không chỉ có là vội vàng sao động, thậm chí có chút nóng nảy. Điểm này, theo ngươi nửa tháng này tới chiến quả liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là loại tâm tính này, chính là tấn cấp tối kỵ. Đừng nói nằm trong loại trạng thái này ngươi tìm không thấy tấn cấp thời cơ. Coi như tìm được, cũng rất có thể tấn cấp thất bại, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên nửa tháng này đến, ta một mực phản đối Long Thiên ca ca lại làm nếm thử. Chính là cái đạo lý này. Long Thiên ca ca, tấn cấp sự tình, chú ý chính là nước chảy thành sông. Ngươi bây giờ tích lũy đã đủ rồi, chỉ cần điều chỉnh tốt tâm tính, lúc nào cũng có thể tấn cấp. Nghe Tình Nhi, từ từ sẽ đến được chứ. Ngươi bây giờ cái dạng này, Tình Nhi tốt lo lắng. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Tình Nhi mỹ lệ trong hai con ngươi đã hiện lên một lớp sương khói mỏng manh, lã chã trực khóc. Tình Nhi, thật xin lỗi, ta để ngươi lo lắng. Chấm ngoặc kép, nghe Liễu Tình Nhi một lời nói, Long Thiên như là thể hồ quán đỉnh, trong lòng rộng mở trong sáng, lại nhìn thấy Liễu Tình Nhi dáng vẻ chưa phát giác rất là đau lòng, nhẹ nhàng đem người ấy ôm vào trong ngực, ôn nhu nói xin lỗi. Liễu Tình Nhi tại Long Thiên ấm áp trong ngực, im ắng khóc rụt rùi, trên mặt lại lặng lẽ hiện lên xinh đẹp tiếu dung, như hoa đào gặp mưa, xinh đẹp không gì sánh được. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, kỳ thật Liễu Tình Nhi đã sớm phát hiện Long Thiên trạng thái không đúng, nhưng là sợ Long Thiên cảm thụ không sâu, cho dù nói ra, cũng chưa chắc có thể thay đổi tâm tình của hắn, ngược lại sẽ làm hắn sinh ra mới chấp niệm, cho nên mới một mực ẩn nhẫn lấy không nói. Cái này hơn một tháng qua, Long Thiên cố nhiên là vì không thể đột phá mà buồn bực nóng nảy. Liễu Tình Nhi nhìn ở trong mắt thương yêu ở trong lòng, lại là tuyệt không so Long Thiên tốt hơn, thậm chí vì chiếu cố Long Thiên cảm xúc, còn miễn cưỡng hơn vui cười, vì hắn giải lo, hôm nay nàng rốt cục nói ra, mà Long Thiên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhường Liễu Tình Nhi đọng lại cảm xúc lập tức phát tiết ra. Mặc dù tại chảy nước mắt, nhưng trong lòng quả thực vui vẻ. Tình Nhi, ta hiểu được, lần này đúng là vấn đề của ta, nếu như không phải nhắc nhở của ngươi, ta chỉ sợ một ngày nào đó biết tẩu hỏa nhập ma. Ngươi lại cứu ta một lần. Long Thiên đẳng Liễu Tình Nhi cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, mới ôn nhu vì nàng lau đi nước mắt, thâm tình ngắm nhìn nàng, tình chân ý thiết nói, tốt lắm, vậy ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào ta đây? Liễu Tình Nhi nín khóc mỉm cười, lúc này lại nghịch ngợm. Long Thiên biết Liễu Tình Nhi là không muốn để cho khí phân trở nên quá nặng nề, liền cũng theo lời đầu của nàng trêu chọc nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, nếu không, ta lấy thân báo đáp. Phi, không muốn mặt. Liễu Tình Nhi đỏ bừng mặt, khẽ gắt một mùm, ngươi đây là báo đáp à, chán ghét, ta cũng lấy thân báo đáp, còn chưa đủ thành ý à. Long Thiên cười giỡn nói, vậy ta Tình Nhi, ngươi muốn cái gì dạng báo đáp đâu? Ta muốn, chấm ngoặc kép, Liễu Tình Nhi hoạt bát nghiêng đầu một chút, ta muốn Long Thiên ca ca làm món ngon cho ta, ta muốn ăn, chấm ngoặc kép, nói đến mỹ thực, không ai qua được Long Thiên kiếp trước hoa hạ mỹ thực, mà xem như một cái tư thâm ăn hàng, Long Thiên tay nghề đương nhiên sẽ không quá kém. Liễu Tình Nhi nếm qua một lần Long Thiên làm món ngon về sau, liền bị thật sâu tin phục, nhớ mãi không quên, chỉ bất quá cái này hơn một tháng đến nay, Long Thiên một mực tại vì tấn cấp sự tình mà buồn rầu, xoắn suýt, ăn sự tình đều là Liễu Tình Nhi đang xử lý, cho nên rất lâu chưa ăn qua Long Thiên tự mình làm mỹ vị. Tốt, đã Tình Nhi muốn ăn, đương nhiên không có vấn đề. Kim Mao, đi, chúng ta đi săn đi. Long Thiên cười ha ha một tiếng, chào hỏi xoay quanh ở trên không bên trong Kim Mao. Đi đi săn thịt rừng đi. Liễu Tình Nhi thì nở nụ cười xinh đẹp, man bước đi vào bên dòng suối nhỏ, bắt đầu lũy lò nhóm lửa, làm lên công tác chuẩn bị. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy, người liều mạng muốn tìm một vật thời điểm, làm thế nào cũng không tìm tới, chờ ngươi rốt cục buông xuống, không còn tìm kiếm thời điểm, nó lại có thể sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt ngươi. Cơ duyên, cũng là như thế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.